Tà chăn nuôi ở thời đại nguyên thủy, chương 19, tìm mỏ than. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau khi mặt trời vừa lên, mọi người trong bộ lạc lại tiếp tục công việc như mọi hôm. Kla lại ra biển đứng đợi. Yêu thấy thế liền lại gần Kla nói, lần này thủ lĩnh đã bảo là đi khoảng 3 ngày sẽ về, đứng đây đợi cũng chỉ tốn sức thôi. Nói xong Yêu quay người đi vào, đang đi bỗng nhiên Kla hét to lên. Thuyền, thủ lĩnh về. Yêu thấy thế cũng quay người lại, nhung quả nhiên ở đằng xa kia có hiện lên 3 cái thuyền nhỏ đang đi về hướng này. Khi thuyền vừa cập bờ, toàn bộ người dân trong làng chạy ra xem, nhìn thấy trên thuyền đều nhiều cá, cả bộ tộc bắt đầu khen. Iron với Tobu nghe thấy vậy liền trong lòng vui mừng lên. Yêu thấy nhiều cá quá liền không nhịn được cầm vài con cá lên tay, bắt đầu run run, miệng lẩm bẩm nói. Cá, nhiều cá quá như này cả bộ tộc không còn lo chết đói rồi. Mạnh nhìn thấy vậy liền nói, đúng vậy, chỗ cá này đủ để cả bộ tộc ta có thể sống đến mấy tháng liền. Nói xong Mạnh bắt đầu ra lệnh cho cả làng mang hết chỗ cá tôm, cua này thật hết xuống ao màng cả làng đào ra. Màn đêm lại buông xuống trong một căn nhà lớn, khi 35 con người đều tập trung vào 3 ánh lửa đang bốc cháy, kèm theo đó là mùi hương thơm từ thức ăn trên đám lửa bốc lên khiến những người trong bộ tộc càng đói hơn. Mạnh rắc thêm một ít muối lên trên con cá khiến cho mùi vị càng thơm hơn, ai nấy đều thèm thức ăn hơn. Sáng sớm hôm sau Mạnh lại đi ra chỗ biển, khu vực mà lúc trước khi xuyên không Mạnh có đi qua chỗ cắt thủy tinh, mục đích của Mạnh chỉ có một, đó là chiết xuất thủy tinh tạo ra vài cái bình dùng để làm đồ uống hoa quả hoặc là để làm rượu. Những đồ uống bằng hoa quả hoặc rượu là rất cần thiết cho những cuộc part time, bữa tiệc. Nhưng để chiết xuất từ các thủy tinh ra thủy tinh nguyên chất vẫn cần có thêm chất phụ gia vô sống, để kiếm được vôi sống cũng rất khó. Vôi sống là chất rắn có dạng tinh thể màu trắng và là một chất ăn da và có tính kiềm. Mà về sau cũng cần nó rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày, ví dụ như trong các lĩnh vực như phân bón, thuốc thú y, thủy sản, chăn nuôi. Vôi sống được sử dụng khá phổ biến, mà muốn sản xuất được vôi cũng cần một lượng lớn than với đá nên cũng rất khó. Ngôn tình ngược, việc cần làm bây giờ là phải tìm được mỏ than với mỏ đá là rất cần thiết. Mỏ than được tạo thành do thực vật bị vùi lấp dưới đất và phân hủy dần, bị nén dưới áp suất cao, nhiệt độ lớn trong hàng triệu năm. Thời gian thành tạo càng dài, than càng già và hàm lượng carbon trong than càng cao. Một than thường xuất hiện ở trong các hang núi hay cũng có thể chúng thường xuất hiện ở dưới các lớp đất. Mà hiện tại ở đây kỹ thuật vẫn song quá thô sơ, không thể chơi trong các hang núi nên ta chỉ có thể tìm trên bề mặt, may ra thì có cách trương.